Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1581, tùy ý nhiệm vụ 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tịch âm thầm phiên cái bạch nhã hủy thác người này người ca, tồn tại cảm cực thấp cũng không là một cái thực thiên tài học bá, nhưng là cực kỳ khắc khổ cố gắng, bất quá nhìn chung cả đời này, hắn có thể đem ra được liền hai chữ nhi, may mắn. Đương nhiên này là hướng hảo nói, hướng hư nói. Cái này là một cái còn không có táng tận thiên lương ích kỳ quỷ, mà lại là cái phi thường trì độn ích kỳ quỷ. Coi như Trình Gia Gia bao lớn sự tình, hắn đều vẫn luôn yên lặng đọc sách, yên tâm thoải mái hưởng thụ nhà bên trong cấp hết thảy, bởi vì hình dạng không tầm thường. Tại đại học kỳ gian trực tiếp tìm cái tại tỉnh thành gia đình hơi có bối cảnh một cái học tỷ. Ủy thác người này cái tẩu tử còn tính là không tồi, mặc dù điều kiện so nhà chồng cường rất nhiều. Lương hảo gia thế cùng giáo dưỡng làm nàng đối chính mình nhà chồng coi như là qua được. Tóm lại, thẳng đến ủy thác người chết đi, này người ca ca đều là vẫn luôn bốn bề yên tĩnh qua hắn tiểu nhật tử, tựa hồ ai cũng không thể ảnh hưởng, thay đổi hắn bất luận kẻ nào sinh quỹ tích. Duy nhất coi là có điểm địa phương liền là hắn cho tới bây giờ không đã giúp ủy thác người, đảo cũng không làm khó qua ủy thác người. Lâm Tịch cảm thấy, kỳ thật ủy thác người cả đời này, nghiêm ngặt nói cũng không có quá nhiều ân oán tình cừu, có chỉ là không thấy máu tổn thương cùng kỳ thị lấy cùng vĩnh viễn cuồn cuộn không dứt, không xong không có áp đặt tại thân nợ cùng trách nhiệm, tươi sống bóp chết nàng. Hai lần đều là chết cho người khác chi thủ, mà Trình Lệ một điểm báo thủ ý tứ đều không có, thậm chí nàng còn có chút cảm kích này trước tiên đã đến giải thoát. Nhân tâm, bình thường sẽ không chết tại đại sự thượng, mà là những cái đó một lần tiểu thất vọng. Xếp thành vết thương chí mạng. Những cái đó không có ý nghĩa tổn thương tất cả đều là tới tự chính mình không cách nào phản kháng thân nhân, mới là sở hữu đau lòng cùng tuyệt vọng căn nguyên. Mà này dạng tầng tầng lớp lớp, mật mật ma ma vĩnh viễn không có cuối cùng tổn thương cùng trách nhiệm gia thân Trình Lệ, là cái hảo muội muội, là cái hảo nữ nhi, là cái hảo thê tử, là cái hảo mẫu thân, lại duy độc không là nàng chính mình. Lâm Tịch đã hiểu, cho nên nàng không nghĩ lại có luân hồi. Nàng mệt mỏi, thậm chí nếu như duy nhất mang cho nàng một tia ấm áp mà không cầu hồi báo phụ thân nếu là về không được, nàng thậm chí liền cả đời này cũng đều không lưu luyến chút nào. Đi qua Lâm Tịch cố gắng, tốt xấu bảo trụ Trình Quốc Kiệt mệnh, mặc dù Trình Quốc Kiệt hiện tại co quắp, nhưng là đối với kết hôn liền chưa từng cùng nhà mình nam nhân hồng qua mặt Lưu Ngọc Dung tới nói, này đã là thực may mắn sự. Trình Quốc Kiệt còn sống. Nàng cũng không có trải qua đằng sau những cái đó tê tâm liệt phế nhưng lại không chỗ tố khổ u ám năm tháng, tự nhiên cũng không có giống kịch bản bên trong như vậy, cảm thấy thật là Trình Lệ hại này cái nhà. Trình gia lão trạch đối các nàng mẫu nữ chửi mắng, Lưu Ngọc Dung nghe khẳng định là tức giận, nhưng là không sẽ quá để vào trong lòng, càng sẽ không đã từng một lần cũng đem Trình Quốc Kiệt chết trách tội đến Trình Lệ đầu thượng. Lưu Ngọc Dung một bên gọi Lâm Tịch qua đến giúp đỡ nấu cơm một bên làm Trình Nham Bồi phụ thân trò chuyện. Bác sĩ nói nhiều cùng người bệnh nói chuyện bệnh nhân cũng có thể sẽ xuất hiện hào truyền. Trình Nham, ân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng, phủng bản, tiểu học lịch sử, say sưa ngon lành nhìn lại. Này là bọn họ thượng tiểu học 6 năm cấp, lúc mới tăng thêm một môn công khóa. Hắn cố ý mượn tốt nghiệp ban sách trước thấy vì nhanh. Lưu Ngọc Dung một bên phân phó Lâm Tịch nhóm lửa một bên chuẩn bị dùng một cái nhôm chế hộp cơm chưng cơm trắng. Bởi vì Trình Quốc Kiệt sinh bệnh phía trước bọn họ tiếp không ít đại mễ mặt trắng, mặc dù nhà bên trong hiện tại rất nghèo, nhưng là còn chưa tới đói tình trạng. Cơm tối là một nồi da, mặt dưới nồi lớn bên trong là rong biển hầm củ khoai, bên trong nấu hai cái trứng gà, thế thượng chưng Trình Quốc Kiệt phụ tử hai cái cơm, Lưu Ngọc Dung cùng Trình Lệ ăn bột ngô bánh trái. Hai cái trứng gà tự nhiên cũng là hai vị nam đồng chí chuyên thuộc, tại Lưu Ngọc Dung trong lòng, Trình Quốc Kiệt so với nàng quan trọng, Trình Nham so Trình Lệ quan trọng. Này loại trọng nam khinh nữ quan niệm thâm căn cố đế, mặc cho ai đều không thể dao động. Nhưng là ăn cơm thời điểm, Trình Quốc Kiệt lại kiên trì muốn đem chính mình trứng gà cấp tiểu nha ăn, đem chính mình một nửa cơm trắng phân cho Lưu Ngọc Dung ăn, các nàng mẫu nữ nếu là không ăn lời nói hắn cũng không ăn. Lưu Ngọc Dung cuối cùng khẽ cắn môi, đem trứng gà lại cầm lại cấp Trình Quốc Kiệt, đem chính mình bát bên trong cơm trắng cấp Lâm Tịch. Trình Quốc Kiệt liền lại đem trứng gà đưa cho Lưu Ngọc Dung. Mặc dù Lâm Tịch cũng không thích toàn ra ăn cơm còn muốn này dạng nhường tới nhường lui. Nhưng là nhìn lấy từ lúc bắt đầu cuối cùng đều buồn đầu ăn cơm đồng thời đã sớm đem trứng gà xử lý chỉnh nham, trong lòng vẫn là có điểm đổ đắc hoàng. Ăn cơm xong, Lưu Ngọc Dung theo thường lệ còn là giúp Trình Quốc Kiệt xoa bóp, không hề hay biết cánh tay cùng chân, lại giúp hắn xoa xoa đã toan thương yêu không dứt eo. Lâm Tịch tự giác đi thu thập bát đũa rửa chén, mà Trình Nham đã sớm phụng hắn, tiểu học lịch sử, tiếp tục học tập. Lưu Ngọc Dung rất hài lòng, một bên xoa bóp một bên khích lệ nhi tử. Quốc Kiệt, ta xem ta Trình cái Trình ra thôn liền ta Nham tử nhất chăm chỉ hiếu học, này tương lai a, khẳng định là thỏa thỏa muốn thi đại học. Trình Quốc Kiệt từ chối cho ý kiến, hắn cũng chỉ có thể từ chối cho ý kiến. Buổi tối, Lưu Ngọc Dung tìm ra một khối hồ nước lục tiểu hoa vải bông cấp Lâm Tịch suốt đêm may một cái mang bách điệp đường viền đơn vai túi sách. Lâm Tịch nghe, cộc cộc đát, máy may vang, trong lòng không khỏi thở dài một cái. Trình Nham túi sách là mua, vừa mới lưu hành một thời lên tới hai vai túi sách, mặt bên trên còn in cánh tay sắt A Đồng Mộc, nhưng dễ nhìn. Khó trách Trình Lệ không cứu lại được ba ba đều không nghĩ trở về, một ngày hai ngày có thể nhịn, một đời đều muốn tại này dạng nghiêm trọng trọng nam khinh nữ mẫu thân quản giáo hạ, sống được nên có nhiều áp lực a. Bất quá nàng tự nhiên là không tại ý này đó, nàng chỉ là không quen dùng này dạng tiểu thể cốt đi cùng một đám đồng dạng đầu cù cải chơi nhảy ra gân, đá quả cầu, thỉnh thoảng không có việc gì nói nhau nhau khung, cái gì ta không cùng ngươi được rồi, ta muốn cùng nàng hảo. Mọi người chúng ta đều không cùng ngươi hào. Hơn nữa này loại sinh hoạt muốn tiến hành chỉnh chỉnh 6 năm, ngẫm lại liền khiến người tê cả da đầu. Tiểu học trường học tại cách Trình gia thôn 3 dặm đường bên ngoài xã Hồ Sen thôn, là gần đây mấy cái thôn liên hợp thiết lập tới trường học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 70 mấy cái kéo nước mũi đầu củ cải bị phân vì 2 cái ban cấp, bởi vì có được đi học phía trước ban có không thượng qua. Vẫn luôn là ở nhà bên trong gia gia nãi nãi mang hoặc giả dứt khoát liền không ai mang, bởi vậy chia lớp quá trình cũng đã phát sinh các loại tình huống. Ta chán ghét Trương Tam, ta không muốn cùng hắn tại một cái ban. Lão sư, vì cái gì không cho ta cùng ta tỷ tại cùng nhau? Ta muốn ta tỷ tỷ, oa oa oa. Này cái thời điểm lão sư thực tình là lương tâm người làm vườn, nhẫn nại tính tình khuyên xong này cái hống kia cái. Sau đó cuối cùng là đêm này quần rối loạn gà con non thành công phân vì hai hoa, các tự mang vào ban cấp bên trong đi. Lâm Tịch bị phân vào một năm ban hai, lại dựa theo lớn nhỏ cái trình tự an bài chỗ ngồi. Đại đa số tiểu đồng học đều cảm thấy còn là ban một hảo, hai cái một, dễ nhớ. Sau đó lão sư bắt đầu cầm điểm danh sổ ghi chép điểm danh, trả lời cái gì đều có, đến. Tại, có, làm gì, a, ta tại nơi này. Lão sư lại nhẫn nại tính tình lại lần nữa nói một lần, lão sư điểm danh thời điểm, đồng học nhóm muốn đứng dậy, sau đó nói, đến. Giáo viên chủ nhiệm là kiêm nhiệm toán học cùng ngữ văn, kia cái thời điểm nông thôn trường học liền này dạng, mỹ thuật, âm nhạc lão sư là theo một niên cấp vẫn luôn ôm đồm đến 6 năm cấp tốt nghiệp ban. Sau đó này một ngày, Lâm Tịch bởi vì chính xác trả lời 1, 2, mấy này cái vấn đề được đến lão sư khen ngợi. Cái này khiến Lâm Tịch rất là phiền muộn. Đối với một cái so lão sư cũng không biết sống lâu bao nhiêu năm lão yêu tinh tới nói, này là tại là quá xấu hổ. Cách chương.